Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1564, Mạo Hiểm Trò Chơi 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta chỉ là muốn nói với ngươi. Thả lòng A, Cung Dung an ủi Ninh Thư. Không, cần khẩn trương. Ninh Thư là thật sợ loại này tinh điểm. Mỗi cái muốn nàng chết người. Đều là dùng ôn nhu như vậy lại cưng chiều vẻ. Mặt, ân, tử vong là ban cho ngươi ban ân. Ta mẹ nó sống làm phiền các ngươi những này xà tinh bệnh cái gì rồi. Ngươi yêu ta rồi. Ninh Thư quyết định buồn nôn hắn. Yêu ngươi. Cung Dung ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Bộ dáng lại có điểm ngây thơ. Mặc dù ta không có yêu hơn người. Nhưng là cũng biết yêu là rất tốt đẹp từ. Là hy vọng đối phương hảo hảo sống. Khắp nơi vì đối phương suy nghĩ. Có thể vì đó kính dâng. Nhưng là đối ngươi, ta chỉ muốn lôi kéo ngươi chung phó Hoàng Tuyền. Ninh Thư, ngọa tào, vậy ngươi chính là hận ta. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, hận đến muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Cung Dung lắc đầu, ta không hận ngươi nha. Chính là cảm thấy đi, một người chết quá tịch mịch. Nếu có ngươi tại, liền, không có như vậy tịch mịch. Cung Dung nói, Ninh Thư xem như rõ ràng, tại Cung Dung trong lòng, nàng chính là người hạ, đẳng, chưa nói tới hận, tựa như là cổ đại những cái kia chôn cùng thị thiếp, hoặc là nô lệ đồng dạng, cảm thấy có người bồi tiếp cùng chết, đến địa ngục, bên cạnh cũng có người, hầu hạ, đây là cỡ nào làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Người mẹ bây giờ bị ta người giám thị, chỉ cần ta một cái điện thoại. Ngươi, mụ mụ liền sẽ ngoài ý muốn tử vong. Cung Dung nói. Ninh Thư nhắm lại mắt. Cực kỳ chán ghét như vậy bị người bóp lấy cổ uy hiếp. Lý Triệu súng ống đã từ bên hông rút ra. Lắp ống giảm thanh. Chỉ cần Cung Dung ra lệnh một tiếng. Lý Triệu liền sẽ hướng nàng nổ súng. Bầu không khí rất khẩn trương. Ngay tại bầu không khí căng cứng thời điểm. Tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Lý Triệu đem súng đeo ở hông, mở cửa, là trước kia rời đi Cung Giật. Cung Giật nhìn lướt qua Cung Dung cùng Ninh Thư, tựa hồ đang suy đoán Cung Dung cùng Ninh Thư quan hệ. Thúc thúc, ta quên nói cho ngươi một việc. Cung Giật dừng lại một chút. Ninh Thư lập tức nói ra. Các ngươi nói, ta đi. Cung Dung gọi lại Ninh Thư. Thật vất vả đến một chuyến, đợi lát nữa lại đi. Sau đó Cung Giật nhìn nàng ánh mắt cùng laser một chút. Muốn xuyên thủng thân, thể của nàng, muốn nhìn thấu nàng. Cung Giật môi hồng răng trắng. Đoán chừng là tuổi nhỏ duyên cớ. Cố ý giả bộ lão. Luyện thành thục, cố gắng muốn biểu hiện ra ngoài chính mình rất đáng được tín. Nhiệm, năng lực rất mạnh dáng vẻ. Bất quá rốt cuộc so ra kém Cung Dung. Dù là Cung Dung bệnh nguy kịch, sắp sửa. Nhập mộc, Ninh Thư đang nghĩ, người này có phải hay không senior tập đoàn mới người thừa kế? Không muốn nhìn ta như vậy, ta cùng Cung Dung quan hệ thế nào đều không có. Càng không có mang thai, sẽ không đột nhiên toát ra một hài tử ra tới cùng. Người giật đồ, người hoàn toàn có thể yên tâm. Trước đó, ta cũng không biết Cung Dung là nam nhân đâu. Ninh Thư ngay thẳng nói, Cung Giật, Cung Dung nói ra. Còn có chuyện gì? Thúc thúc, ta, Cung Giật chính là muốn vào đến xem. Thúc thúc cùng nữ nhân. Này quan hệ, một ngày chưa có xác định người thừa kế vị trí. Liền có biến số, tại cửa ra vào bồi hồi đã lâu. Sau đó rốt cục lấy dũng khí mở cửa. Cung Dung chỉ là nói ra, làm bất cứ chuyện gì trước đó. Đều phải nghĩ kỹ, đường lui, không muốn để người nắm được cán biết sao. Ra ngoài đi, ta cùng ngươi thầm thầm nói hai câu. Cung Dung nói, Ninh Thư cùng Cung Giật đồng thời sợ ngây người. Thầm thầm, Cung Giật nhíu chặt lông mày nhìn Ninh Thư. Quay người đi ra cửa. Cung Dung, ngươi có ý tứ gì? Chính mình cũng muốn chết. Còn đem Cung Phu, nhân danh tiếng ấn tại trên đầu nàng. Nếu như ngươi là yêu ta sâu vô cùng nữ nhân. Vì ta tuẫn tình cũng không phải. Không thể nào. Cung Dung nhìn Ninh Thư, hời hợt nói. Ninh Thư, qua loa thảo, cái gì thầm thầm. Ninh Thư xem như thấy được Cung Dung âm hiểm, coi như nàng bất tử, cung gia những người khác cũng sẽ mắt lom lom nhìn chằm. Chằm nàng cái này, quả phụ, làm senior tập đoàn người cầm quyền thê tử. Cung Dung chết rồi, nàng cái này thê tử cũng có thể được một vài thứ. Đây không phải để cho người ta đem nàng xé. Sao? Nàng bị ép quấn vào tranh quyền đoạt lợi vòng xoáy bên trong. Nàng chết hoặc là bất tử, đều không hề khác gì nhau. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Cung Dung. Cung Dung, người có thể sống đến hiện tại chính là thượng thiên nhân từ. Cung Dung ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Hừ, Ninh Thư cảm thấy thật hẳn là làm những cái kia nhìn thấy Cung Dung ngao ngao trực khiếu người đến xem thịnh thế mỹ nhan nam thần túi ra dưới là thế nào. Tâm can, ta cũng thích ngươi, không nên ép mặt dáng vẻ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hừ, tương đương. Cung Dung vẫn là ngoẹo đầu một mặt ngây thơ. Ninh Thư phóng xuất ra vô hình khí kình, đem trong phòng camera đều phá hủy. Phanh phanh phanh phanh, 4 tiếng. Camex xuất phát ra thanh thúy vỡ ra thanh. Lý Triệu kinh hãi vô cùng. Cầm súng đề phòng, Ninh Thư một cái lắc mình liền sẽ một bên Lý Triệu bổ choáng. Ninh Thư rút ra Lý Triệu súng. Súng ngắn tại Ninh Thư trên ngón tay chuyển động. Cung Dung kinh ngạc một chút liền bình tĩnh. Nhìn đi đến bên giường Ninh Thư. Ninh Thư đem họng súng để tại Cung Dung trên huyệt thái dương. Cung Dung mặt không đổi sắc. Ta liền biết ngươi không phải người bình thường. Ta còn thực sự chính là người bình thường. Chỉ bất quá đâu, tập võ mấy năm, cung phù quả nhiên là ngươi giết. Cung Dung khẳng định nói. Ninh Thư lắc đầu. Không có, muội muội của ngươi không phải ta giết. Cung Dung nhìn Ninh Thư. Ngươi có biện pháp làm ta sống sao? Ninh Thư mỉm cười. Tại Cung Dung nhìn chăm chú. Mở miệng nói. Không có, ai mẹ nó muốn cứu ngươi. Ninh Thư một cái thủ đao tại Cung Dung cổ trên. Cung Dung vươn tay gắt gao nắm lấy Ninh Thư cổ tay. Kiên, nâng cao không để cho mình ngất đi. Hứa Hân, Cung Dung gấp rút hô. Gắt gao túm Ninh Thư cổ tay. Không cho phép, người đi, ta không cho phép người đi. Loại này nhất định phải lôi kéo nàng chết chung chấp niệm quá nặng đi. Ninh Thư cười híp mắt vặn bung ra Cung Dung tay. Ngươi tự mình đi chết đi. Trên hoàng tiền lộ cô đơn. Nhìn thấy ngươi đau khổ, ta liền thống khoái. Ninh Thư nói ra. Còn có, ngươi nhận lầm người. Ta không phải Hứa Hân. Ta là Hứa Thần. Thần Hy Thần. Tỷ tỷ của ta Hứa Hân đã chết. Cung Dung dùng xem vung so ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi tên gì không quan trọng. Ninh Thư. Cung Dung sắc mặt hiện thanh. Bộ ngực cực tốc chập trùng, hô hấp không khoái. Ninh Thư xoay người rời đi. Cung Dung nắm thật chặt lồng ngực của mình, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Từ trên giường rớt xuống, Ninh Thư đi ra ngoài đem cửa phòng bệnh mang theo đứng lên. Cung Giật còn tại giữ cửa. Cung Giật nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy xem kỹ, mở miệng nói, người chính là ta thầm thầm. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Người suy nghĩ nhiều. Ninh Thư một trận gió đồng dạng đi. Cửa bệnh viện có vệ sĩ trông coi. Ninh Thư tránh đi những người hộ vệ này, leo tường rời đi. Ninh Thư nhanh lên cho Hứa Mụ Mụ gọi điện thoại, hỏi nàng ở nơi nào. Hứa Mụ Mụ nói này sẽ nhà trong. Ninh Thư vội vàng đón xe trở về. Trở lại chung cư, nhìn thấy có 2 cái vệ sĩ dưới lầu quay trở ra. Hết chương.